Ta đã sớm muốn đánh bại ngươi. Một âm thanh tràn đầy sự khoái hoạt vang lên sâu trong trái tim của hắn. Đối mặt với việc vô số sức mạnh khủng khiếp đang đè ép lên bộ giáp mình đang mặc, hắn ta chỉ làm một chuyện. Hắn tự thiêu đốt bản thân mình. Vô số ngọn lửa màu tím được tạo ra ngay trong cơ thể hắn, tràn ngập toàn thân của hắn, khiến cho toàn bộ rễ cỏ đang sinh trưởng trong cơ thể hắn bị đốt thành tro bụi, sau đó ngọn lửa này lại lộ ra bên ngoài, truyền vào trong phù văn bộ giáp. Trên bề mặt bên ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc, một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa ma này có tên là Phệ Hồn, 6 cây tên của Trì Mang bị đốt cháy, biến thành bụi bặm bay đi. Hồn lực của Trì Tiểu Dạ đang quán trú vào rễ cây trên mặt đất tựa như bị hòa tan, tuyết trắng trên mặt đất trong nháy mắt bị chảy thành nước, thậm chí mặt đất cứng giáp N cũng phải nứt vỡ. Những đường kẻ màu xanh biếc và âm thanh kỳ dị trong không trung nháy mắt biến mất, sau đó có rất nhiều ngọn lửa màu tím hình dạng như một đóa hoa xuất hiện, lượn lờ trước người Trương Bình. Phi kiếm của Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương hoảng hốt lui về sau. Có vài ngọn lửa màu đỏ tím xuất hiện trên thân phi kiếm của hai người, rồi nhanh chóng bao lấy. Hồn lực đang được quán trú vào bên trong thân phi kiếm nhanh chóng biến mất, cả hai thanh phi kiếm vô lực bay về phía Lâm Tịch và Nam. Gocchuyenaudio.com, Cung Vị Ương, bên trong bộ giáp đang mặc, khóe miệng Trương Bình chảy ra một vệt máu màu đen đậm, nhưng hắn lại lạnh lùng bước tới trước một bước, mạnh mẽ tung một quyền. Trước người hắn, không khí bị chấn động mạnh đến mức không có một luồng gió lọt qua. Nhưng những ngọn lửa màu đỏ tím đang lượn lờ trong không khí như những con đom đóm lại tự động bay tới trước như bông tuyết, đồng loạt tiến thẳng tới màn sáng đang bao quanh Chỉ Vũ Âm. Trời đất xung quanh bị chấn động, Chỉ Vũ Âm kêu lên đau đớn, cả người bay ngược về sau. Tên hủy, kiếm rơi, cỏ cháy, âm phá, Trương Bình dùng một chiêu phá vỡ công kích của mọi người, mà bề ngoài bộ giáp hắn ta đang mặc lại không có bất kỳ vết xước nào. Tuyết trắng trên đường phố tựa hồ cũng bị đốt cháy, thậm chí phòng ốc đang bị tuyết trắng bao phủ cũng bốc cháy, biến thành màu nám đen. Vô số người đứng ngoài xa quan sát cuộc chiến lập tức hoảng sợ biến sắc. Trương Bình tựa hồ còn mạnh hơn cả trưởng giáo núi luyện ngục từng xuất hiện ở Thiên Diệp Quan ngày xưa. Nhưng khi chăm chú nhìn vào bộ giáp sắt khổng lồ đang tiến tới gần, khuôn mặt của Nam Cung Vị Ương lại càng bình tĩnh hơn, nói. Hồn lực của hắn đang tiêu hao rất nhanh, nàng nói với Lâm Tịch bên cạnh. Lâm Tịch gật đầu, một luồng hồn lực bàng bạc từ bên trong cơ thể hắn phát ra ngoài, phi kiếm rơi trước mặt hắn lại tự động bay lên. Thanh phi kiếm này nhanh chóng xuyên qua hư không trước mặt Trương Bình, nhanh chóng khắc họa ba bộ kiếm trận. Hắn cũng có thể cảm giác được hiện giờ hơi thở của Trương Bình đã bắt đầu suy yếu và tán loạn, việc này có nghĩa hồn lực trong cơ thể Trương Bình đang tiêu hao nhanh chóng. Hơn nữa, trong khi đánh với bọn hắn, Trương Bình cũng bị nội thương. Lúc trước hắn còn lo lắng rằng hồn lực trong cơ thể Trương Bình rất có thể vượt xa hắn, nhưng hiện giờ Trương Bình lại không thể che giấu sự rối loạn khi hồn lực tiêu hao, nên hắn có thể khẳng định tổng số hồn lực trong cơ thể Trương Bình không thể vượt qua hai chén nước trong cơ thể hắn. Đã như vậy, bây giờ hắn chính là người có thể uy hiếp đến Trương Bình nhiều nhất, hắn hoàn toàn có thể dùng hồn lực của mình để tiêu hao sức mạnh của Trương Bình. Vô số ánh kiếm trong suốt như thủy tinh không ngừng xuất hiện bên ngoài Trương Bình. Gió tuyết nhanh chóng nổi lên, tạo thành một quả cầu tuyết khổng lồ bao trùm đám người Lâm Tịch và Ma Vương Trương Bình. Bên trong quả cầu tuyết đó là cảnh tượng một ngọn lửa khủng khiếp bốc cháy hừng hực, hơi nước bốc lên cao, khiến sương mù trở nên dày đặc, mà bên ngoài lại có cảnh tượng cuồng phong nổi lên mang theo tuyết trắng. Phi kiếm của Lâm Tịch đã không biết bay trên không trung bao nhiêu lần, tạo thành vô số bộ kiếm trận trước mặt Trương Bình, sau đó tất cả ầm ầm nổ tung, khí kình văng ra khắp nơi. Mấy trăm căn phòng ốc trong nháy mắt bị sụp đổ. Lâm Tịch liên tục ho ra máu tươi, trường kiếm trở về trong tay hắn, hồn lực của hắn tiêu hao nhanh chóng đến mức hắn khó lòng ngự sử phi kiếm được nữa. Nhưng mọi người cũng có thể thấy những đường tơ màu vàng quanh quẩn bên trong các phù văn được khắc họa bên ngoài bộ giáp Trương Bình đang mặc đang ảm đạm đi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Trì Túc Giáng nhịn đau tiến tới đỡ lấy Lâm Tịch và Trì San. Nam Cung Vị Ương chậm rãi nhướng mày, phi kiếm của nàng lại tỏa ra ánh sáng màu xanh. Gocchuyenaudio.com, đậm, hồn lực Trương Bình đã gần hết nhưng chính nàng cũng không còn bao nhiêu sức mạnh. Nhưng ngay lúc này, bên trong ngõ phố nơi xa, có âm thanh kim loại đánh mạnh vào mặt đất vang lên. Tên tướng lãnh Vân Tần kia mặc dù đã chết nhưng quân lệnh của hắn vẫn được truyền xuống. Trọng Kỵ quân và Trọng Khải quân trong thành Trung Châu đã chạy tới. Trong âm thanh khủng khiếp do vô số bộ giáp kim loại đang đạp mạnh trên mặt đất và tăng tốc liên tục, thậm chí còn vang vọng hơn tiếng sấm đầu hè của đế quốc Vân Tần, Trương Bình đang tiến công bỗng nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn thấy phi kiếm của Nam Cung Vị Ương lại bay lên, hắn ta chậm rãi cúi đầu, toàn bộ sợi tơ màu vàng quanh quẩn bên ngoài các phù văn được khắc trên thân bộ giáp cũng theo cái cúi đầu của hắn mà hoàn toàn biến mất. Cách chương.